người chơi hung mãnh. Chương 10, nguyên nhân 4K. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật đúng là một thân liên chiến 3000 dặm, một kiếm từng làm trăm vạn sư a. Đặc sự cục tổng bộ gian nào đó lờ mờ chật hẹp bí ẩn trong gian phòng. Trúc học dân dựa vào lấy vách tường, cảm xúc phức tạp thở dài một tiếng. Phía trước hắn, lơ lửng một mặt từ thủy kính thuật cấu trúc thành hình tròn mặt kính. Trong mặt gương, rõ ràng chiếu ra Lý Ngang trôi nổi tại rừng sắt thép giữa không trung, bị Thiên Tỏa cùng Yên Chi Hồng Liên trói buộc chặt hình tượng. Cái gì? Nơi hẻo lánh bên trong truyền đến thiếu niên thanh âm, cùng Trúc học dân cùng là dị học hội đệ tử Cư Thiên Phú. Giờ phút này đang đứng tại một cái hình bầu dục trụ thể bên trong, chỉ lộ ra một cái đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hắn sở đãi lấy hình bầu dục trụ thể từ hơi mờ giá lạnh băng tinh tạo nên mà thành. Xuyên thấu qua đục ngầu băng tinh, có thể trông thấy Cư Thiên Phú thời khắc này thân thể mặt ngoài không có làn da, mà là bao trùm một tầng vảy rồng xương lạnh. Lần trước từ thất lạc thế giới thoát ly về sau, chỉ còn đầu Cư Thiên Phú vẫn đang dưỡng khí chữa thương. Trải qua trong khoảng thời gian này trị liệu, hắn đã đem thượng cổ dị học hội để lại Thúy Hư Huyền Tẫn luyện thể bí pháp điển tịch thúc đẩy đến tầng thứ 3, hoàn thành tẩy xương phạt mao, luyện tinh hóa khí, khôi phục thực lực đến thất lạc thế giới lúc cấp độ, thậm chí tiến thêm một bước, tiền đồ rộng lớn. Nhìn xem tràng diện này, Trúc học dân liếc mắt nhìn thoáng qua mình vị này đồng môn sư đệ, hướng thủy kính thuật bên trong kia bừa bộn thành thị cảnh tượng chép miệng, tùy ý nói, cực kỳ hùng vĩ, không phải sao? Chúng ta vị bằng hữu này qua năm quan chém 6 tướng, hát vang tiến mạnh, thế như trẻ tre, ở trước mặt hắn, bọc thép dòng lũ như đất gà chó sành, siêu phàm cường giả giống như cắm tiêu bán đầu, thành thị đều vì hắn yên tĩnh nghẹn ngào. Đặc sự cục cũng không thể không trước mặt mọi người cúi đầu nhượng bộ. Nằm tại băng quan tài thủy tinh quách bên trong Cư Thiên Phú nhíu mày, chậm rãi nói, xác thực cực kỳ mạnh, chỉ riêng nhân loại trạng thái bình thường bên dưới thực lực, hắn liền có thể nghiền ép Mục Kình Thương, Hình Hà Sầu bọn người, mà thân thể bành trướng, ta đoán chừng là mở ra thần lực hình thức, giải trừ thân thể hạn chế về sau. Liền ngay cả đặc sự cục bên ngoài mạnh nhất Vương Bất Lưu Hành cùng Trung Ly Diệt Minh cũng nhất định phải hợp lực mới có thể cầm được ở hắn. Mặc dù Vương Bất Lưu Hành cùng Trung Ly Diệt Minh mới từ tiền tuyến trở về, trạng thái bất mãn, nhưng đối phương cũng là một đường công phá tầng tầng hiểm trở, đồng dạng không phải hoàn chỉnh trạng thái. Lần này mặc kệ kết quả như thế nào, là Lý Nhật Thăng tiếp nhận điều kiện, đồng ý tiếp nhận giám thị, còn là hắn cự tuyệt tiếp nhận, tìm nơi nương tựa châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn ngoại hạng giới tổ chức, đối với chúng ta mà nói đều là cái cực kỳ hỏng bét tin tức. Ném đi mặt mũi không nói, còn đã mất đi cái tiềm ẩn bằng hữu, nhiều hơn cái thực lực cường đại tiềm ẩn địch nhân. Trúc học dân nghe vậy, cười khổ lắc đầu, ha ha, sư huynh ngươi cười cái gì? Cư Thiên Phú nghi ngờ một chút, rất nhanh kịp phản ứng, chẳng lẽ ta nói sai? Trúc học dân chậm rãi gật đầu, cái này. Cư Thiên Phú mày nhăn lại, suy tư một phen, chậm rãi nói, Lý Nhật Thăng ven đường không có giết chết qua bất luận cái gì một cơ động đặc khiển đội cán viên, tận lực lưu ý thủ hạ lưu tình, cân nhắc đến lúc trước hắn lấy Lý Nhật Thăng thân phận làm ra thân mật hành vi, cùng hắn chỗ quý trọng bằng hữu là đặc sự cục gia thuộc, hắn hẳn là có khuynh hướng trật tự trận doanh, nếu không vừa rồi cũng sẽ không quát lớn châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn Francis bọn hắn. Chẳng lẽ sự tình còn không hỏng bét đến trình độ kia? Giản Như Xương, Giản chủ nhiệm hiện tại nói lên để Lý Nhật Thăng tiến vào giả lập nhà giam 4 tháng điều kiện, chỉ nói là cho ngoại giới thế lực cùng người chơi nghe, chờ đuổi đi người khác tai mắt, mọi người lại đóng cửa lại đến phạt rượu 3 chén, làm chuyện gì cũng không phát sinh. Lý Nhật Thăng cũng không cần đi ngồi cái gì giả lập nhà giam, chúng ta bảo vệ mặt mũi, Lý Nhật Thăng cũng bảo vệ lớp vải lót, mọi người tất cả đều vui vẻ. Ha ha, nghe được Cư Thiên Phú lời nói, Trúc Học Dân trên mặt cười khổ biểu lộ lại càng thêm nồng đậm. Hắn lắc đầu nói, người A, vẫn là đọc sách quá nhiều. Đợi tại nhà ấm bên trong quá lâu. Không hiểu rõ thế giới hiện thực quy tắc là thế nào vận hành. Giản Như Sương nói lên 4 tháng giả lập giam cầm không có mờ ám. Cũng không phải là miệng lý do thoái thác, mà là chân chân chính chính. Muốn để Lý Nhật Thăng tại giả lập trong ngục giam chờ đủ 4 tháng. Cái gì? Cư Thiên Phú ngạc nhiên nói. Cái này, có cần phải như vậy? Lý Nhật Thăng vốn là có khuynh hướng chúng ta đặc sự cục. Từ xưa tới nay một mực có nhiều trợ giúp. Hiện tại làm như thế, không phải ép buộc hắn sinh lòng phiền chán căm hận sao? Sẽ còn để còn lại cô lang âu sầu trong lòng. Môi hở răng lạnh, thỏ tử hồ bi vật thương kỳ loại. Đối đặc sự cục càng thêm không tín nhiệm. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt a, đây không phải chỗ tốt không chỗ tốt vấn đề. Trúc Học Dân hít sâu một hơi, trầm giọng nói, người phải hiểu được, chúng ta dị học hội cùng đặc sự cục, mặc dù là một thể song sinh, gút mắc cực sâu, nhưng ở bản chất thuộc tính bên trên, tồn tại cách xa khác biệt, người không thể dùng dị học hội ánh mắt, đi đối đãi đặc sự cục hành vi, đặc sự cục dưới mắt sở tác sở vi, tại cô lang người chơi, ngoại giới thế lực nhìn đến. Là bất cận nhân tình, không nói đạo lý, thậm chí có thể nói là cổ hủ ngoan cố. Nhưng người đứng tại bọn hắn góc độ, rất nhiều chuyện liền có thể nói thông được. Cư Thiên Phú mày nhăn lại, đứng tại đặc sự cục góc độ. Không sai, Trúc Học Dân gật đầu nói. Nếu như nói ngay từ đầu, bắt Lý Ngang hành động, chỉ là mấy cái bộ môn tại chức quyền phạm vi bên trong. Dựa theo bản thân chức trách. Đi tiến hành bày ra chấp hành. Như vậy hiện tại Lý Nhật Thăng cho thấy thân phận chân thật, hiển lộ rõ ràng thực lực cường đại về sau, sự kiện thuộc tính liền phát sinh kịch liệt chuyển biến. Không còn chỉ là có thể dùng phạt rượu 3 chén hồ lộng qua tiểu đà tiểu nháo, mà là biến thành quyết định tương lai đi hướng tiêu chí. Tiêu chí? Cư Thiên Phú cau mày, nhai nuốt lấy từ ngữ này. Trúc Học Dân thở dài, yếu ớt nói, người ngay từ đầu chính là chúng ta dị học hội con cháu. Trở thành người chơi về sau, thuận buồm xuôi gió thuận dòng, tĩnh tâm tu luyện, dù là bị phái đi toàn cầu siêu tự nhiên liên minh công việc. Tiếp xúc đến cũng đều là siêu phàm người, hoặc là ít nhất là cùng siêu phàm người hiệp đồng công tác người bình thường. Không chút cảm nhận được qua, trong khoảng thời gian này đến nay, xã hội cùng lòng người biến hóa, siêu phàm thoát tục, vượt qua thường nhân, thoát ly phàm tục, siêu phàm người cũng không phải là chỉ là một cái đơn giản danh từ. Nó mang ý nghĩa nhân loại mấy từ ngàn năm nay để dành tất cả quy tắc. Sẽ tại vài chục năm chính là đến thời gian mấy năm bên trong. Toàn bộ sụp đổ trùng kiến, Trúc Học Dân ánh mắt thâm thúy, trầm giọng nói. Quá khứ sát chàng trò chơi cùng linh khí chảy ra, thỉnh thoảng, ngắn ngủi, như phù mạt phiêu bình, lóe lên liền biến mất, nuôi dưỡng ra siêu phàm người giống như lưu tinh, khó mà trường tồn, nhưng lần này khác biệt, tất cả điển tịch, tiên đoán, đều báo trước lần này linh khí khôi phục đem tiếp tục so với quá khứ đều muốn thời gian dài, thậm chí tại chúng ta sinh thời đều không nhìn thấy cuối cùng. Trăm ngàn năm qua, xã hội loài người chủ đạo người, mặc kệ là nô lệ chế vẫn là chế độ phong kiến, đều là nhân loại chỉnh thể, nô lệ thành bang quốc vương, cùng phong kiến quân chủ, tại sinh mệnh trên bản chất cùng dân chúng bình thường không có gì khác nhau. Vương triều thay đổi, bá quyền dễ đỉnh, thay nhau nổi lên hưng suy, nội bộ bình đẳng nhân loại chỉnh thể, có thể chủ động tiến hành biến đổi. Tỉ như lật đổ chế độ nô lệ loại hình. Nhưng mà, siêu phàm người, dài dằng dặc linh khí khôi phục thời đại bối cảnh dưới. Sẽ không dễ dàng tan biến vẫn lạc siêu phàm người. Lại có thể đem cá thể thực lực, thúc đẩy đến một cái chúng ta không cách nào tưởng tượng cực đoan. Có được trước nay chưa từng có lực lượng. Có thể làm được không nhìn chính là đến nghiền ép vốn có trật tự. lấy một người ý chí, thế thiên hạ nhân, điểm này, quá kinh khủng. Trúc học dân hít sâu một hơi, chậm rãi nói, kiếm khí tung hoành 3 vạn dặm, một kiếm quang hàn thập cửu châu. Đây cũng không phải là tình thơ ý họa miêu tả, mà là chúng ta sắp gặp phải kinh khủng tương lai. Ngươi hẳn là nhìn qua loại kia lấy tu tiên làm đề tài tiểu thuyết a, trong sách. Giống chúng ta dạng này người tu đạo tuân thủ thuần túy luật rừng. Vì có hạn tài nguyên, lẫn nhau ở giữa tranh đoạt chém giết, thành lập môn phái không phải là vì truyền đạo thụ nghiệp, mà là vì tốt hơn kéo bè kết phái. Che chở bách tính cũng không phải là vì giúp đỡ chính nghĩa, mà là vì đem phàm nhân, linh căn, cũng làm một loại có thể bị tính toán. Thu hàng tài nguyên, lệ khí mọc lan tràn, sát phạt quả đoán, thiện lương sẽ bị coi là mềm yếu. Chỉ có không từ thủ đoạn mới có thể tại hỗn loạn ở trong sinh tồn được. Trúc học dân dừng một chút, trầm giọng nói, như thế thế giới, đưa vào trong tiểu thuyết nhân vật chính, xác thực cực kỳ thoải mái. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, tiêu dao hồng trần, cầm kiếm hát vang, nhưng loại này thế giới ở trong người bình thường, liền không còn là người, mà là một loại, có thể bị cân nhắc, có thể bị tính toán, thậm chí có thể bị ném bỏ, trà đạp, giao dịch tài nguyên, mặc kệ trên miệng nói dễ nghe đi nữa. Chỉ chúng ta trước mắt thu tập được tình báo đến xem. Theo sát chàng trò chơi thúc đẩy, siêu phàm người cùng người bình thường ở giữa, tồn tại ngăn cách sẽ càng lúc càng lớn, mâu thuẫn sẽ càng ngày càng sâu. Siêu phàm người tiến hóa phát triển tốc độ thực sự quá nhanh, đến mức người bình thường căn bản không có bất kỳ thủ đoạn nào có thể hạn chế, ước thúc, trưởng khống siêu phàm người. Đây không phải chuyện rất bình thường sao? Cư Thiên Phú vô ý thức nói, bất luận cái gì cá thể sinh mệnh, cũng không thể tiếp nhận vô duyên vô cớ bị chồng lên dây cương gông xiềng. Huống chi là tâm cao khí ngạo, cả ngày du tẩu cùng bên bờ sinh tử người chơi. Đúng vậy à, cho nên đây mới là mâu thuẫn chỗ. Trúc học dân cười khổ nói, người cũng nhìn thấy Lý Ngang lực phá hoại, hắn còn không có toàn lực xuất thủ, liền đem đại địa biến là đất khô cằn, rừng sắt thép hóa thành phế tích. Loại lực lượng này thực sự quá mức cường đại, vượt ra khỏi phàm tục trưởng khống. Có thể tưởng tượng, đến sát chàng trò chơi hậu kỳ, mấy cái cá thể tồn tại, chính là đến một người, liền có thể bằng vào tự thân lực lượng, chấn áp tất cả không phục, lấy tự thân ý chí, chúa tể toàn thế giới 7 tỷ nhân loại. Đúng nghĩa tiên nhân giận dữ, thầy 500 vạn, Cư Thiên Phú há hốc mồm, muốn nói lại thôi. Kỳ thật hắn cũng có thể mơ hồ ý thức được, thế giới này phát sinh biến hóa vi diệu, nhưng hắn cảm tính bộ phận, lại một mực tận lực xem nhẹ, hoặc là nói không hướng phương diện kia nghĩ lại. Trúc học dân hít sâu một hơi, lo lắng nói, xã hội loài người bây giờ ổn định, là xây dựng ở người này cũng không thể làm gì được người kia cơ sở bên trên. Người bình thường cá thể lực lượng có hạn, bởi vậy mới có thể sinh ra tập thể ý chí, mới có chúng ta bây giờ quen thuộc trật tự. Liền xem như kim tự tháp đỉnh người quyết định, cũng cần bận tâm các phương các mặt, thỏa hiệp, thương nghị, nhượng bộ, hòa giải, trấn an, trao đổi lợi ích, đạt thành nhất trí. Những này, để người không thoải mái. Sự tình, mới là chủng tộc loài người cho tới bây giờ, đều không có bản thân hủy diệt căn cơ. Mà siêu phàm người, lại không cần điểm này. Hắn không cần xã hội cung cấp sinh hoạt vật tư. Dù là ăn gió uống xương cũng có thể sống rất khá. Cũng không cần người khác tán đồng. Đến thu hoạch được ổn định địa vị xã hội cùng quan hệ xã hội, siêu phàm người nắm đấm, liền là hắn chứng minh. Siêu phàm người duy nhất cần để ý, liền là lợi ích. Thuần túy, có thể để cho hắn không ngừng mạnh lên lợi ích. Vì thỏa mãn điểm này, siêu phàm người sẽ không từ thủ đoạn, kéo thấp chính là đến phá hủy hạn cuối. Tựa như thế giới hiện thực ấn chứng vô số lần như thế. Càng vô sỉ, càng không nói đạo đức người, càng có thể sống được càng tốt hơn. Trúc học dân cười khổ nói, hiện tại vấn đề là, siêu phàm người tại trên bản chất, đã cùng nhân loại bình thường là hai loại khác biệt chủng tộc. Hơn nữa còn là tồn tại tiên thiên chênh lệch, một phương tùy ý nghiền ép một phương khác cục diện. Thậm chí, trong lúc này không có giai cấp nhảy vọt, quyền sở hữu lực tẫn quy về sát tràng trò chơi. Người bình thường ngay cả phản kháng lực lượng đều sẽ rất nhanh đánh mất. Đây là văn minh nội bộ xung đột, đồng thời cũng là chủng tộc nội bộ im ắng chiến tranh. Bên thắng sẽ có được hết thảy, mà bại người, Cư Thiên Phú há hốc mồm, rốt cuộc hiểu rõ Trúc học dân nói tới. Kinh khủng, là có ý gì? Hắn không phải loại kia quên gốc phụ ân người, từ đầu đến cuối đều không đem mình làm siêu thoát phàm nhân, xem thường phàm tục lãnh khốc tu sĩ. Người lập trường cũng kiên định không thay đổi địa đứng tại quảng đại nhất nhân dân phía bên kia. Ta hiện tại cùng ngươi giảng những này, người bình thường khả năng nghĩ đến không thấu triệt như vậy. Nhưng rất nhiều người kỳ thật trong lòng đều có loại loáng thoáng dự cảm. Trúc học dân trầm giọng nói, thời đại ngay tại không thể nghịch chuyển phát sinh biến đổi. Mà biến đổi đưa tới đau từng cơn, lại là chúng ta không thể thừa nhận. Nhất định phải nghĩ trăm phương ngàn kế giảm bớt. Ai cũng không biết tương lai sẽ như thế nào, chỉ có thể hết sức dự phòng. Đặc sự cục dưới mắt cổ hủ ngoan cố, thay đổi thất thường, thậm chí là ngu ngốc vô năng biểu hiện, kỳ thật đều là căn cứ vào nguyên nhân này. Thích tác này vờ lờ Lý Ngang, không chỉ là Lý Ngang mà thôi, thay thế biểu đặc sự cục tương lai thái độ, đại phương hướng bên trên. Đặc sự cục là trong tay nắm giữ lượng lớn tài nguyên cùng quyền hạn cường đại tinh nhuệ cơ cấu. Lôi lệ phong hành, nói 102, chấm, trên có thể trấn thủ tù ma quật, tuần vệ cửu châu, trấn áp yêu ma, hạ có thể thủ vệ trật tự, phù hộ vạn dân, mang đến sản xuất sinh hoạt cách tân, mở cánh cửa làm thế giới mới. Nhưng đối với chuyện này, đặc sự cục cùng là cũng là vô lực như vậy. Ngu ngốc cùng chỉ độn, một cái cơ cấu chung quy là từ rất nhiều khác biệt lập trường, thuộc tính khác nhau người tạo thành, cho dù là đặc sự cục cũng không thể ngoại lệ, đồng dạng sẽ ở nội bộ tồn tại mê mang, hoang mang, cùng ý kiến không đồng nhất, mà không phải nhân cách hóa thị giác hạ. Tất cả quyết định cử động, đều ở vào thống nhất tập thể ý chí. Cư Thiên Phú nghe vậy, mím môi một cái ba. Như có điều suy nghĩ, đây chính là cái gọi là, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Trúc học dân nhìn về phía thủy kính ở trong rừng sắt thép cảnh tượng. Nói khẽ, tương lai tốt nhất tình huống, không ai qua được người người như rồng. Tất cả mọi người có được siêu phàm lực lượng, tập thể thực hiện sinh mệnh cấp độ chuyển hóa, đạt thành một loại khác trình độ cá thể cân bằng. Nhưng như thế tương lai không khỏi quá xa xưa. Quá mức chuyện cổ tích, liền xem như lạc quan nhất đoán chừng, cũng không có khả năng tại chúng ta thế hệ này, chính là đến mấy đời người bên trong thực hiện. Trở lại dưới mắt, nếu như đặc sự cục nội bộ thật tập trung tinh thần muốn đưa Lý Ngang vào chỗ chết, lúc này liền nên xuất ra áp đáy hòm cực lớn uy lực tính sát thương vũ khí. Bọn hắn cũng không phải là không có, hoặc là truyền triệu chúng ta dị học hội. Hiện tại, còn có đám, cách chương.